Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sủng hôn, chương 121, gocchuyenaudio.com. Lộ Nam có khi nào gặp qua Vân Phàm rong dài như vậy, anh có chút không kiên nhẫn, đến tột cùng là chuyện gì, anh nói thẳng, đừng khó xử như vậy, che che giấu giấu. Vân Phàm nhìn Lộ Nam một cái, được rồi, tổng giám đốc, nếu anh kêu tôi nói, vậy tôi liền nói thẳng không cố kỵ, thám tử Tư kia không muốn nói cho tôi biết đến tột cùng anh ta là chịu chỉ thị của ai, nhưng trải qua tôi tra tìm manh mối một buổi sáng, phát hiện trong khoảng thời gian này, anh ta chỉ từng liên hệ với Tây Tây tiểu thư. Lộ Nam khiếp sợ lập tức đứng lên từ trên ghế, anh thất thố nhìn Vân Phàm. Anh nói cái gì? Vân Phàm nhịn không được rụt rụt bả vai, anh biết ngay sẽ như vậy. Anh khó xử nhìn Lộ Nam. Tổng giám đốc, tôi biết chân tướng làm ngài thực khiếp sợ, nhưng đây là chân tướng tôi tra được, tôi chỉ là hội báo đúng sự thật mà thôi. Biểu tình trên mặt Lộ Nam thay đổi thất thường, qua một lúc lâu anh mới chậm rãi bình tĩnh lại. Anh nhìn Vân Phàm, chậm rãi mở miệng, chuyện này đừng nói với ai, tôi sẽ nghĩ cách xử lý, anh đi về trước đi. Vân Phàm gật gật đầu, liền muốn đi ra bên ngoài. Anh mới vừa đi hai bước đã bị Lộ Nam gọi lại. Vân Phàm, anh chờ một chút. Vân Phàm kinh ngạc xoay người, làm sao vậy, tổng giám đốc còn có việc sao? Lộ Nam nghĩ nghĩ nói, tài tiếng sáng hôm nay, anh kêu người bộ phận xã giao xử lý một chút, còn có, bên trong công ty, nếu còn có người thảo luận chuyện này, bất luận nguyên nhân, trực tiếp khai trừ. Vân Phàm giật mình nhìn Lộ Nam một cái, không nghĩ tới anh sẽ làm ra quyết định như vậy. Chẳng qua anh vẫn là gật gật đầu, tôi lập tức làm theo lời ngài nói. Biểu tình của Lộ Nam dừng một chút tiếp tục nói. Ngoại trừ những chuyện đó, anh triệu mở một cuộc họp báo tuyên bố thanh minh, giữa tôi và Tô Bắc chỉ có quan hệ công việc, ảnh chụp đầu tiên, ở nhà hàng hải sản bên kia, là tôi vì cảm tạ cô ấy về nước, tới giải trí tinh không chúng ta làm việc, cố ý mời cô ấy ăn cơm, là thủ trưởng Khao nhân viên. Vân Phàm nhìn Lộ Nam, nhìn không được biểu tình run rẩy. Bọn họ rõ ràng là vợ chồng, như vậy thật sự tốt sao? Lộ Nam tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng Vân Phàm, anh hừ một tiếng tiếp tục nói. Về phần lần thứ hai, nguyên nhân Tô Bắc ngồi xe tôi tới đi làm, anh liền nói, là tiện đường đi nhờ xe, anh lấy danh nghĩa Tô Bắc mua một căn hộ ở chung cư bên kia tốn chút tiền, thời gian viết thành hai ngày trước khi cô ấy về nước, nói như vậy, liền nói qua được. Vân Phàm hoàn toàn vô ngữ, anh đã không hiểu được tổng giám đốc làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì. Có thể nhìn ra được ngài ấy tuyên bố thanh minh, chính là vì không cho người khác biết quan hệ chân thật giữa ngài ấy và Tô Bắc. Nhưng ngài ấy lại đi từng bước một suy xét vì Tô Bắc như vậy, sợ danh dự cô ấy chịu tổn hại. Vân Phàm nhìn Lộ Nam một cái, nhịn không được thở dài. Tổng giám đốc, đến tột cùng ngài đây là tội gì? Lộ Nam trừng mắt nhìn Vân Phàm một cái. Vân Phàm nhanh chóng mở miệng nói. Tổng giám đốc, tôi đây lập tức đi triệu mở cuộc họp báo. Lộ Nam gật gật đầu, anh liền xoay người đi ra ngoài. Nhìn cửa văn phòng đóng chặt, Lộ Nam nhịn không được nhíu nhíu mày. Lộ Tây Tây, Tây Tây, cô thật đúng là làm chính mình đau đầu, cách chương.